Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, Thiên Nhân Thoái Hóa. Trương Phỉ cái chết, lúc này Trương Mẫu bỗng nhiên da thịt nhăn nheo, mất đi màu máu, ánh sáng lộng lẫy, phảng phất ngàn năm chết cây lão bì giống như vậy, lộ ra đạo vết nứt. Trong phút chốc, mỹ nhân xế chiều, thiên nhân lột xác. Mẹ, Trương Bách Nghĩa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vận Nhi, Trương Phỉ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Mẫu, ánh mắt lộ ra vẻ bi thống. Không nên quấy nhiễu nàng, nàng đang thiên nhân lột xác, triệt để chém gãy hồng trần ràng buộc. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên nhân, tự nhiên cùng thông thường người phàm không giống nhau. Trương Mẫu bây giờ chém gãy phàm trần, bước vào thiên nhân đạo. Chính mình ngày sau nếu như bước vào thiên nhân đại đạo, cũng tất nhiên sẽ trải qua bước đi này. Cẩn thận quan sát không có chỗ xấu. Theo thời gian trôi đi, chỉ thấy Trương Mẫu quanh thân da thịt đều đã hóa thành da chết, đem vững vàng bao vây lấy. Trong cơ thể sự trao đổi chất tăng nhanh trăm lần, ngàn lần không thôi. Trong cõi u minh tựa hồ lại một cỗ kỳ quái sức mạnh giáng lâm, không ngừng điêu luyện Trương Mẫu trong cơ thể khí cơ, cọ rửa trong cơ thể dấu ấn. Có ý tứ, có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân trong mắt thái dương thần hỏa lưu chuyển, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng là tiên thiên chi khí sức mạnh, từ nơi sâu xa tiên thiên chi khí lại bị dẫn dắt mà đến tẩy mau phạt tủy, lột xác thể chất, người trảm trừ thất tình lục dục, lúc nãy có thể hóa thành thiên nhân, dán vào thiên địa đại đạo, tiếp dẫn trong hư không tiên thiên chi khí. Trương Mẫu thân hình chấn động, quanh thân khe vô số da chết trong nháy mắt hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Đã thấy lúc này Trương Mẫu da thịt óng ánh trong suốt, đứng ở nơi đó tiên khí mênh mang, tựa hồ trong truyền thuyết tiên nhân giáng lâm giống như vậy. Quanh thân lập lòe ra đạo đạo tiên âm, đạo vận. Tiên âm dĩ nhiên không phải chân chính tiên âm, đạo vận cũng không là chân chính đạo vận, tất cả bất quá là tiên thiên chi khí để lại dấu vết thôi. Lúc này Trương Mẫu còn như hai bát thiếu nữ, quanh thân da thịt tản ra đạo đạo mùi thơm ngát. Một bên Trương Phỉ nhìn mắt đều sững sờ. Trong phút chốc phảng phất đảo ngược thời gian, hết thảy đều dường như hôm qua. Nhưng nhớ tới năm đó mình cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, chính là như vậy dáng vẻ tinh khiết. Đó là một đôi tinh khiết con mắt. Trương Bách Nhân ở Trương Mẫu trong mắt không nhìn thấy bất kỳ tạp chất gì, so với cái này không trung bồng bềnh hoa tuyết còn tinh khiết hơn ba phần. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thiên nhân thoái hóa ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, đơn giản là thoát thai hoán cốt. Chân trời một bóng người đi tới, Cảnh Huyễn đạo cô quay về Trương Bách Nhân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Mẫu. Người rốt cục hiểu. Đúng là hiểu. Trương Mẫu bình tĩnh gật gật đầu, cùng Cảnh Huyễn tiên cô đứng ở một lần, phảng phất là một đôi mẫu nữ, khí chất không khác nhau chút nào, giống như là trong một cái mô hình in ra một dạng. Đi thôi, Cảnh Huyễn tiên cô kéo Trương Mẫu tay, hai người phập phù đi xa. Vận Nhi, Trương Phỉ thê lương hô một tiếng, trong miệng một khẩu nghịch huyết phun ra. Tình này có thể đối xử thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, có một số việc bỏ qua chính là bỏ lỡ, không có cơ hội lần thứ hai. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân phát hiện Trương Phỉ càng thêm già nua rồi, già lọm khòm. Cha, Trương Bách Nghĩa liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Trương Phỉ, khái khái ho, từng đóa ân dòng máu màu đỏ nhuộm dần trên đất bạch tuyết. Trương Phỉ quanh thân khí cơ ở trong chớp mắt suy yếu đi, suy sụp tốc độ quá nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Cha, Trương Bách Nghĩa thất kinh giống lên một tiếng, xoay người quay về Trương Bách Nhân quát, ngươi mau đến xem, cha không được rồi. Hả? Trương Bách Nhân cũng đã nhận ra Trương Phỉ khí cơ không đúng, liền vội vàng tiến lên bắt được Trương Phỉ mạch đập, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân ánh mắt phức tạp nhìn Trương Phỉ, chậm rãi lỏng tay ra. Bách Nhân, Trương Phỉ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Cuối cùng một cái, không khí lâm vào vắng lặng. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ không nói, một lát sau mới phá vỡ nặng nề, nói đi. Trương Phỉ nỗ lực giơ tay lên, siết nắm đấm, hướng về Trương Bách Nhân đưa tới. Trương Bách Nhân xòe bàn tay ra, chỉ thấy Trương Phỉ trong tay một đạo lưu quang rơi vào Trương Bách Nhân lòng bàn tay. Là thuần dương đạo quan vị nào đại la lão tổ dấu ấn? Ba vị lão tổ chuyển thế thân, cùng với cái kia lão tổ chuyển thế hộ đạo, tự nhờ ngươi, toán ta thuần dương đạo quan thiếu ân tình của ngươi. Trương Phỉ chậm rãi thu hồi thủ trưởng, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nghĩa, vì phụ xin lỗi ngươi, xin lỗi mẹ ngươi, tuổi thơ đối với ngươi quá mức nuông chiều, nếu không sao lại rơi vào hôm nay như vậy. Kỳ thực tất cả mọi người cho rằng, nếu như Trương Bách Nghĩa tuổi thơ chẳng phải ham chơi, tu vi nhất định không thể so với Trương Bách Nhân kém. Bây giờ chí ít cũng là uy trấn bá chủ một phương, ai dám ức hiếp thuần dương đạo quan nửa phần. Trương Phỉ cả đời này làm quá nhiều chuyện sai lầm, sai đến hắn cả ngày bên trong lấy lệ tắm mặt. Tuy rằng bề ngoài nhìn thấy được hỗn sắc vui lòng, nhưng trong lòng đau ai có thể biết. Kim đỉnh quan hưng vong đại biến, đối với tâm thần dằn vặt, có bao nhiêu đau chỉ có hắn tự mình biết. Nghĩ muốn trả thù một người, tàn nhẫn nhất phương pháp xử lý không phải giết hắn đi, mà là không ngừng hủy diệt trong lòng hắn yêu đối phương, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xin nhớ, Trương Phỉ một đôi mắt nỗ lực nhìn Trương Bách Nhân, môi run run nói, ta xin lỗi ngươi. Nói xong nhìn về phía trên đất hai viên nước mắt trong suốt, đó là Trương Mẫu lưu lại. Trương Phỉ tay run run cánh tay, thận trọng đem giọt lệ kia cầm trong tay, cho đến giọt nước mắt triệt để tan rã thăng hoa. Lúc nãy quanh thân khí cơ triệt để tản đi, đối với không lên, thanh âm yếu ớt, một trận gió rét thổi tới, tiêu tan ở trong gió rét. Trương Bách Nhân sắc mặt ngẩn ra, âm thanh tuy rằng yếu ớt, thế nhưng hắn nghe được. Cha! Trương Bách Nghĩa tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, khí tức đoạn tuyệt. Trương Phỉ cư nhiên vào lúc này tọa hóa, ai cũng không nghĩ đến Trương Phỉ cư nhiên vào lúc này tọa hóa. Nhìn Trương Phỉ thi thể, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, qua lại tất cả vội vã ở trước mắt chảy qua, theo Trương Phỉ từ trần, đều đã dồn dập tan rã, trở thành qua lại mây khói. Không sao, Trương Bách Nhân đi tới Trương Phỉ bên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ở Trương Phỉ bên tai nói nhỏ. Vào thời khắc ấy, Trương Phỉ nguyên bản khổ sở mặt, lại trở nên an tường lên. Các loại nhân quả, của người nào sai, như chính mình không đến tùy đường, tất cả những thứ này sẽ không phát sinh. Trương Mẫu có phải là một người chết già ở phía Bắc Trường Thành, càng sẽ không có đôi bào huynh đệ sinh ra với thế gian. Trương Phỉ vẫn là thuần dương đạo quan trưởng giáo, tương lai thiên hạ đại thế người chấp trưởng một trong. Mình đến, cải biến thế giới này quá nhiều định số, không có chính mình quấy nhiễu, thuần dương đạo quan có thể hay không diệt vong, khó nói, là chính mình cải biến tất cả. Nhân quả, Trương Bách Nhân lời nói than đây, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Vào thời khắc ấy, dương thần bên trong nhân quả cánh hoa đang nhanh chóng to lớn. Trở lại đến này, Trương Bách Nhân thấy được Trương Phỉ chớp mắt tán công, nguyên thần đều không thể duy trì, ba hồn bảy vía chuyển thế đầu thai mà đi. Cha, Trương Bách Nghĩa hóa thành lưu quang, nguyên thần xuất khiếu hướng về kia đạo lưu quang đuổi tới. Trương Bách Nhân nhìn Trương Phỉ thân thể bưng ngồi ở một bên, trong tay lấy ra hồ lô rượu. Không có người chú ý tới Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ tóc bạc, vào lúc này lặng yên không một tiếng động mất đi một tia. Người cái này người a, chính là đến chết vẫn sĩ diện. Trương Bách Nhân uống một hớp rượu nước. Trương Phỉ đối với chính mình mặc dù có chút lấy lão tử tự xưng. Giữa song phương mâu thuẫn tầng tầng, quơ tay múa chân, nhưng đối với Trương Bách Nghĩa thương yêu nhưng là thật. Đối với Triệu Như Tịch cảm tình cũng là thật. Trương Phỉ chịu vì Trương Bách Nghĩa đối với chính mình hai lần quỳ xuống. Cầu tự mình ra tay rửa đi trong cơ thể đạo công chân khí. Trương Bách Nhân tự hướng về điểm này, cũng muốn đối với Trương Phỉ đạo một tiếng phục chữ. Đúng là chịu phục, người cái này người, gọi người rất khó đánh giá. Trương Bách Nhân lại uống một hớp rượu nước, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trương Phỉ đối với Trương Bách Nghĩa tuy rằng nghiêm khắc một điểm, nhưng tất cả trả giá đều là thật. Người một chết, Kim đỉnh quan ngoại trừ cái kia ba tên tiểu gia hỏa, xem như là tuyệt sau. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, cuốn lên Trương Phỉ, trong nháy mắt đi tới Kim đỉnh quan. Vô tận nghiệp lực ở Kim đỉnh quan trôi nổi, khổng lồ như vậy nghiệp lực hạ, Kim đỉnh quan có thể sống lại mới có quỷ đây. Kim đỉnh quan tuy rằng một lần nữa thành lập, nhưng trong môn phái nhưng mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, chân chính bước vào con đường đệ tử không đủ 10 người, còn dư lại mấy chục người đều là ở trong núi tị nạn dân chạy nạn. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới khe khẽ thở dài một hơi, đi tới miếu thờ bên trong. Thái Dương thần hỏa đã tắt. Lần trước vì sống lại Thuần Dương đạo quan Đại La lão tổ, Kim đỉnh quan bỏ ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Ba cái thiếu niên lúc này chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện đà tòa, nghe nghe động tĩnh dồn dập xoay người đối xử, nhìn thấy Trương Bách Nhân trong tay sắc mặt an tường Trương Phì, đều là dồn dập một tràng thốt lên: sư phụ đừng hô, sư phó của các ngươi đã chết. Trương Bách Nhân chậm rãi đem Trương Phỉ thi thể phóng ở trên bồ đoàn, đi triệu tập môn nhân đệ tử, chuẩn bị phát tang đi. Kim đỉnh quan trưởng giáo chết rồi. Đang, từng trận tiếng chuông ở trong thiên địa vang lên. Kim đỉnh quan vô số môn nhân, đệ tử nghe tiếng chuông phía sau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức sốt ruột lật đật hướng về đại điện bên trong đi tới. Trưởng giáo Tân Thiên, chính là chuyện lớn bằng trời. Đặc biệt là đối với bây giờ Thuần Dương đạo quan tới nói, không thấp hơn tưới dầu lên lửa. Một đám người sốt ruột lật đật chạy vào đại điện, đối xử nhìn thấy Trương Bách Nhân sau, đều là bắp đùi run lên. Ngày đó Thuần Dương đạo quan lão tổ nghịch thiên trở về, Trương Bách Nhân cùng người ra tay đánh nhau, chúng vị đệ tử nhưng là rõ như ban ngày. Lúc này nhìn thấy này hung nhân ở đây, há có thể trong lòng không có sợ hãi. Phát tang đi. Nói xong Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Thuần Dương đạo quan xảo xảo nháo nháo phát tang, Trương Bách Nhân chẳng muốn nâng cùng, cũng không nghĩ nâng cùng. Cũng không lâu lắm, tự gặp một đạo lưu quang xẹt qua hư không. Trương Bách Nghĩa rơi vào Trương Bách Nhân cách đó không xa. Ngươi có cải tử hồi sinh bản lĩnh, gì không ra tay cứu sống hắn? Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nghĩa, hắn khí số đã hết. Ngươi không hiểu, ngươi là sợ hắn còn sống cùng ngươi có nguyên nhân quả dây dưa, dạy ngươi không cách nào bước vào thiên đạo đi. Trương Bách Nghĩa lạnh lùng nở nụ cười, tùy ngươi làm sao nghĩ. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không vặn lại. Trương Bách Nghĩa đúng là oan uổng Trương Bách Nhân, Trương Phỉ chính mình chịu đến thất tình lục dục phản phệ. Đại hỉ đau buồn bên dưới đạo công tan hết, ba hồn bảy vía bất ổn, nguyên thần tất cả giải tán. Ngươi gọi Trương Bách Nhân làm thế nào? Trương Bách Nhân có thể làm sao? Hắn coi như là lợi hại đến đâu, cũng cứu không sống loại này tán công vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.